quốc bảo thiên hạ cầm đế phi. Chương 2, xuyên không. Góc truyện audio.com. Năm 2018 thành phố S chị Mãn Y đã mở được cửa mộ, chị lập tức qua đây đi. Được Tử Lam tôi qua liền. Nhận được điện thoại thông báo của Tử Lam, Mãn Y lập tức nhảy dựng lên. Cuối cùng lăng mộ thứ 8 cô phát hiện được cũng đã khai quật được. Cô phải lập tức cùng đoàn nghiên cứu bay qua đó mới được. Lục Mãn Y, 24 tuổi, nhà khảo cổ trẻ nổi tiếng thế giới hay còn được gọi là người có duyên với lăng mộ. Vào nghề từ rất sớm nhưng đã có thành tích khá nổi trội. Tiểu thư của một gia đình danh giá, xinh đẹp thông minh đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu binh pháp. Địa phận khai quật, vùng núi phía đông thành phố D, cô bước vào lăng mộ quy mô khá lớn gồm 6 gian, gian trung tâm cũng là gian lớn nhất đồng thời được bao bọc bởi những gian khác. Tuy khó khai quật nhưng trong lăng lại không có bất kỳ cái bẫy nào rất lạ, cơ quan duy nhất chính là quan tài, nếu di rời khỏi vị trí toàn bộ hầm lăng sẽ bị phá bỏ. Lối đi dắt ngọc vàng bạc châu báu rất nhiều, nhưng điều khiến cô thích thú nhất là chính lăng nơi đó có một ao sen nhân tạo. Tất cả cây và hoa đều được chế tác từ ngọc lục bảo lẫn ngọc trai. Có bông thì nở bung phô bầy hương sắc, có bông mới chỉ là nụ e ấp trông mỹ lệ vô cùng, còn đẹp hơn cả thật. Giữa ao là một khu đình sau nhưng tấm rèm trắng ẩn hiện quan tài bằng vàng tráng lệ. Lần đầu Lục Mãn Y cô thấy một lăng mộ đẹp như vậy, trông thì nhẹ nhàng nhưng lại kỳ vĩ lạ thường. Xác định người trong quan tài chưa? Cô hỏi, chị Mãn Y, quan tài trống. Tử Lam mở sấp tài liệu đưa cho cô. Sao? Mãn Y trợn tròn mắt lập tức lật tập tài liệu xem. Chẳng lẽ đây là lăng mộ giả, nhưng nếu là vậy thì đâu cần phải làm quy mô tới vậy. Cô lập tức cho mở lắp quan tài, trong quả nhiên không có thi thể, thay vào đó là một bộ giá y đỏ thêu rồng phượng bằng chỉ vàng, mũ phượng lớn tinh xảo. Cô để ý bên cạnh còn 3 bức họa, cô lập tức đưa tập tài liệu cho Tử Lam rồi đeo găng tay nhấc một bức tranh ra. Có ai động vào đây chưa? Cô quay sang hỏi Tử Lam, tất cả vẫn được giữ nguyên cho đến lúc chị đến. Tốt, Mãn Y từ từ mở bức tranh, trên tranh vẽ một nữ tử tuyệt sắc bên hồ sen, thanh cao nhẹ nhàng nhưng hiện tại ai cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn nữ tử trong tranh rồi lại nhìn sang cô. Khuôn mặt đó, nụ cười đó giống y đúc Lục Mãn Y, tuy đã nhiều năm nhưng chắc được bảo quản kỹ nên vẫn còn rất rõ. Chị Mãn Y tất cả đều nhìn cô e dè nói, người nào người nấy cũng trợn tròn cả mắt. Nhìn cái gì, trùng hợp ngẫu nhiên thôi, tôi là người thế kỷ 21 mà mấy người này. Thiệt tình, cô nổi nóng, nhưng ngay cả khi nhìn thấy bức tranh chính cô cũng ngỡ ngàng, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Khách sạn thành phố D, Lục Mãn Y nheo mắt nhìn cuốn sách qua bức hình trên máy tính, liền tới cầm bức tranh mà cô đem về từ lăng mộ. Chắc chắn người trong tranh và quốc bảo thiên hạ kia có quan hệ, một mối quan hệ cũng có khả năng cô ta cũng chính là quốc bảo được nhắc đến trong cuốn sách đó. Cô nhất định phải tìm hiểu cho rõ mới được, vội thay quần áo Mãn Y lập tức phóng xe liền tới khu khai quật. Tối vậy rồi, Lục tiểu thư mai tìm không được sao? Bác bảo vệ ngáp dài ngáp ngắn, đang tính đổi ca lại bị cô kêu ra. Đây là đầu mối quan trọng, bác cũng biết tính con mà đã làm thì sẽ phải làm ngay, không thể để sang mai được, coi như giúp con một chút đi. Cô lũng lịu tỏ vẻ siêu cấp dễ thương, lay lay cánh tay bác bảo vệ. Cuối cùng cũng không thể chiêu được dáng vẻ đó lâu, ông đành phải gật đầu đồng ý, góc chuyện audio.com. Mãn Y tự mình bước vào lăng, cô không muốn làm phiền bác bảo vệ thêm nữa nên chỉ một mình bước vào. Nhưng vừa đặt chân vào chính lăng cô lại gặp ngay phải bọn trộm mộ, hai tên gần đó liền phát giác xông tới đánh cô. Mãn Y thân thủ cao cường đánh chống trả, không hề mất quá nhiều thời gian để hạ ngục hai tên đó. Vì đã làm trong nghề này, thân thủ không cao cường chỉ có đường chết vùi trong lăng mộ. Nhóm trộm mộ này có khoảng 10 tên, ngoài hai tên đã bị cô hạ ngục còn khoảng 8 tên nữa cô có thể giải quyết nốt được. Nhanh lên, không phải lấy cái quan tài, chỉ càn thứ ở trong là được. Người nghĩ chúng ta sẽ vác được nó ra sao, lũ ngốc? Một tên hét lớn, nhưng xem ra 4 tên đần độn kia vẫn không hiểu gì mà vẫn cố xoay chuyển nó. Quan tài là huyệt đạo, dịch chuyển lăng sẽ tự hủy đó. Cô hét lớn cảnh báo nhưng đã quá muộn, quan tài dịch chuyển lăng bắt đầu có động mạnh rồi đần sụp đổ. Mãn Y liền vội chạy thoát thân nhưng lăng sập quá nhanh và cuối cùng cô đã phải từ bỏ tuổi thanh xuân trong đống đổ nát đó. Chừng nào có cả thiên hạ ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Lục Mãn Y mê man, trong cơn mơ cô dường như thấy được ký ức của ai đó. Đồ phế vật xấu xí như ngươi mà cũng đòi làm thái tử phi. Đánh đánh cho ta, không để ả chết là được. Một ký ức đầy đau khổ tuyệt vọng, bị người mình yêu ruồng bỏ, người khác xem thường đánh đập, số phận của cô gái này thật khiến cô rơi nước mắt, nỗi khổ như cào xé tâm gan. Tất cả chợt tối sụp, một nữ tử váy trắng xuất hiện đứng trước cô, điều đặc biệt hơn cả là nàng giống hệt cô. vì mù quáng ta đã tự hoán đổi thiên mệnh, nay cô nương đến coi như để giúp ta hoàn thành. Cô nương người mới là Phượng Hoàng Lửa hóa thân, mới là quốc bảo thiên hạ. Tôi không hiểu cô nói gì vậy. Mãn Y khó hiểu tính tiến lại gần, bỗng nữ tử quay đi rồi biến mất, cô cứ đuổi theo dần cho tới khi thấy một tia sáng lạ thường và biến mất theo nó. Cách chương.